Câu dẫn sư tỷ của ta. Chương 54, góc truyện audio.com. Lý Mạc Sầu từng bước một mà đi phía Lý Thu Thủy. Vốn tưởng rằng Lý Thu Thủy bộc phát độc sẽ không động đậy được. Nhưng không ngờ Lý Thu Thủy đột nhiên nở nụ cười với Lý Mạc Sầu. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai điểm lấy huyệt đạo của Lý Mạc Sầu. Bình bất yếm trá, biết không hả, Lý Thu Thủy buông ra hồng lăng ba. Nói với nàng, sư phụ ngươi thật là vô tình mà, vì giết chết địch nhân, ngay cả ngươi cũng không để ý. Bình bất yếm trá, dụng binh không từ thủ đoạn. Lăng ba, ngươi đừng bị người khác châm ngòi ly gián. Cho dù ngươi trúng độc, ta cũng có thuốc giải cứu ngươi. Lý Mạc Sầu trừng mắt nhìn Lý Thu Thủy liếc mắt một cái. Nghĩ muốn châm ngòi ly gián. Ngươi nằm mơ đi, đúng vậy, sư phụ, đệ tử sẽ không bị người khác hồ lộng. Hồng Lăng ba tuy rằng miệng nói vậy, nhưng là trong lòng đối với Lý Thu Thủy vẫn có chút cảm kích. Dù sao vừa rồi nàng cũng vì mình mà đỡ hết tất cả độc châm. Thật sự là một đôi sư đồ tốt. Bất quá, phu xe của ta bị hai sư đồ các ngươi đuổi đi cũng không có người đánh xe à, còn có à. Túi tiền của ta sắp hết, cần phải có người đến lấp đầy. Lý Thu Thủy cố ý lớn tiếng mà nói. Lý Mạc Sầu liền biết nàng muốn nàng ta phải làm những gì. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Đem tất cả tiền trên người giao ra đây. Còn có, ngươi phải bán mình làm nô cho ta một tháng. Đến bồi thường cho việc hôm nay làm ta hết hồn. Được hay không? Hừ, ta dù chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lý Mạc Sầu thập phần quật cường. Việc hôm nay nếu là truyền ra ngoài, nàng Lý Mạc Sầu làm thế nào có thể ở trên giang hồ sống yên? Đáng tiếc nàng gặp phải chính là Lý Thu Thủy. Hôm nay Lý Mạc Sầu muốn không đáp ứng cũng không được. Có thể à, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta đây khiến cho ngươi ngâm trong nước ngây ngốc 3 ngày 3 đêm. Lý Thu Thủy biết Lý Mạc Sầu căn bản là sợ nước. Từ cổ mộ kia trốn ra lúc đó, nếu không phải vì gắt gao nắm lấy chân dương quá, nàng đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi. Quả nhiên Lý Mạc Sầu vừa nghe đến Lý Thu Thủy muốn đem nàng vứt vào trong nước liền lập tức đáp ứng. Tốt lắm, ta đáp ứng là được. Kỳ thật làm nô bộc cũng không khó. Nàng còn có cái đồ đệ có thể sai khiến. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này giết nữ nhân đáng giận kia. Lý Mạc Sầu âm thầm đắc ý, nhưng không ngờ Lý Thu Thủy bỗng nhiên xuất ra cái thủ pháp gì không biết. Khiến cho một thân nội công của nàng tất cả đều bị phong ấn lại. Ngươi làm sao lại giấu đi võ công của ta? Chấm, ngươi rất giảo hoạt, Lý Thu Thủy chỉ trả lời một câu. Tốt lắm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà đi đánh xe cho ta đi. Chờ một tháng qua rồi ta sẽ đem võ công trả lại cho ngươi. Chuyện tới nước này Lý Mạc Sầu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm nô bộc của Lý Thu Thủy. Tuy rằng võ công bị phong bế, nhưng là Lý Mạc Sầu dứt khoát vẫn thập phần tức giận khí thế. Còn chờ cái gì, còn không mau đi đánh xe. Sợ tới mức Hồng Lăng ba vội vàng đi đánh xe, Lý Thu Thủy mang theo túi tiền vừa cướp được của Lý Mạc Sầu chui vào bên trong xe ngựa. Tiểu Long nữ nhìn đến túi tiền đột nhiên nhiều ra trên tay Lý Thu Thủy. Thập phần tò mò, Thu Thủy, ngươi lấy tiền đâu ra vậy? Sư tỷ của ngươi đưa. Lý Thu Thủy trực tiếp nói ra. Vốn tưởng rằng tiểu long nữ sẽ vui vẻ. Nhưng không ngờ ngược lại vì Lý Mạc Sầu lo lắng. Kia sư tỷ của ta đi đâu rồi? Lý Thu Thủy cười nói. Nàng a, làm nô bộc của ta. Bán mình một tháng. Ai, kỳ thật ta cũng không muốn. Chính là nàng nhất định phải làm như vậy. Ta chỉ có thể đồng ý, bên ngoài xe ngựa Lý Mạc Sầu nghe thấy được Lý Thu Thủy nói những lời này. Nhịn không được vọt vào bên trong xe ngựa quát, rõ ràng là ngươi bức ta, còn dám nói cùng ngươi không chút quan hệ. Sư muội, ngươi cũng thật có lương tâm, xem sư tỷ bị người ta khi dễ cũng không hỗ trợ. Sư tỷ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Tiểu Long nữ cũng chưa từng nhìn đến Lý Mạc Sầu tức giận đến mức biến thành bộ dáng này. Trong lúc nhất thời muốn cười cũng cười không nổi. Ngươi, Hảo, tốt lắm, ngươi nhất định là giận ta lúc trước ở cổ mộ bức Hảo đồ đệ. Cho nên hôm nay thông đồng ngoại nhân đến giáo huấn ta. Việc hôm nay, ta Lý Mạc Sầu cả đời cũng không quên. Lý Mạc Sầu nổi giận đùng đùng rời khỏi xe ngựa, đi làm sa phu cho nàng. Bởi vì võ công bị quản chế, Lý Mạc Sầu cũng không có biện pháp báo thù. Cách chương.